Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 23, Tứ Đại Thánh Cảnh. 10 vạn đệ tử, có 3 vạn đều ở Phong Lam Tông, mà lại tuyệt đại đa số đều là chính thức đệ tử. Bao quát Đạm Thai Tuyết, Thiệu Nhất Long, Thương Mạn Khanh chờ cao tầng. Nếu như Thác Bạt thị tộc thật công phá Phong Lam Tông hộ tông đại trận, vậy hắn nhóm liền đều nguy hiểm rồi. Ha ha, phá rồi một cái, đối đãi ta đem những này tiểu trận toàn bộ phá rồi. Chính là các ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. A, đúng rồi, Phong Lam Hồ Cương vực địa phương khác, cũng có ngươi Tinh Thiên Tông không ít đệ tử. Lần này ta Thác Bạt thị tộc đã phái ra mấy trăm vạn đại quân vây giết. Cam đoan một cái đều sống không được. Tần Phong, ngươi nhưng nhìn tốt rồi. Bồng Đức Thánh giả đầy mặt dữ tợn, trực tiếp đi vào bên dưới một tầng trong trận. Thải Hoa Thánh giả ba người theo sát phía sau. Thác Bạt thị, còn muốn cùng ta rời đi 7 năm giống nhau sao? Tần Phong con mắt trong nháy mắt tràn ngập rồi sát ý. Đã ngươi nhóm cho rằng hòa đàm thất bại, vì cái gì còn đem Phong Lam Hồ Cương vực, Vạn Phong Cương vực chắp tay nhường cho? Hừ, chỉ sợ cũng là muốn đem chúng ta Tinh Thiên Tông toàn bộ từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong lừa gạt đi ra, sau đó như vậy đột hạ sát thủ a. Hắc hắc, ngươi cũng là không ngốc. Bồng Đức Thánh giả lãnh khốc cười lấy, ta chỉ sợ các ngươi không thể toại nguyện. Gầm nhẹ bên trong, Tần Phong một phen tay kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Hắn trong lòng có to lớn lo lắng, bây giờ Tinh Thiên Tông từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong đi ra đệ tử quá nhiều rồi, mà lại cơ hồ tất cả cao tầng đều đi ra rồi, sơ sót một cái chỉ sợ lần này thương vong sẽ vượt xa lần trước. Nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể trước giải quyết nơi này Tứ Đại Thánh Cảnh. Điền Điềm, A Đông, theo lấy Tần Phong hét to. Đi theo Tần Phong cùng đi lên Phong Lam Tông, Điền Điềm cùng A Đông trong nháy mắt đi đến Tần Phong trước mặt, mà Tinh Thiên Tông một vị khác thánh cảnh cao thủ Liễu Như Phi cùng với U Đô Hoàng Tử A La Y chờ đỉnh tiêm cao thủ thì là ở Vạn Phong Cương vực. An bài xong xuôi rồi sao? Tần Phong lấy tinh thần lực truyền âm, lặng lẽ hỏi hướng Điền Điềm. Yên tâm đi sư huynh, đã an bài tốt rồi. Phong Lam Tông hiện tại còn không biết rõ xảy ra chuyện gì nữa nha. Điền Điềm truyền âm nói. Tần Phong rốt cục yên lòng, ánh mắt quét về phía Bồng Đức Thánh giả bọn bốn người. Kia chúng ta trước hết xử lý cái này bốn cái ngớ ngẩn a. Một cái khác một bên, cảm nhận được A Đông cùng Điền Điềm cái kia đáng sợ khí tức, Thác Bạt thị tộc tứ đại cao thủ sắc mặt đều trang nghiêm. Tinh Thiên Tông kia chút thánh cảnh không phải là đều ở Diễn Tiêu Cương vực Giang Sơn xã tác đồ bên trong sao? Nơi này làm sao chả có hai cái? Thải Hoa Thánh giả nhíu mày đánh giá thấp lấy. Chỉ là Thác Bạt thị tộc người cũng không biết rõ, trước đó đối phó Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng đều là 13 đại thánh cảnh dị thú ra tay. Điền Điềm, A Đông cùng Liễu Như Phi đều không có ra tay mà thôi. Bọn họ vậy đồng dạng bị Thác Bạt thị tộc cho xem nhẹ rồi đi. Hừ, hai tên vừa đột phá thánh cảnh hậu bối mà thôi. Động thủ! Bồng Đức Thánh giả đột nhiên hét to nói. Thế nhưng là Thải Hoa Thánh giả, Dư Duyệt Thánh giả, Tử Lộ Thánh giả ba đại cao thủ còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy vô số hộ tông đại trận lực lượng phô thiên cái địa đánh tới. Hộ tông đại trận có nhân chủ động khống chế uy lực, nhưng so sánh không có người khống chế mạnh gấp bội. Giết! Tần Phong lạnh lùng lấy. Này lúc đã không có gì đáng nói rồi. A Đông, Điền Điềm này lúc trên mặt đều có lạnh ánh sáng. Hộ tông đại trận bên trong, Thác Bạt thị tộc mà tứ đại cao thủ giờ phút này đều bề bộn nhiều việc đối phó hộ tông đại trận. Mặc dù bọn họ thực lực tổng hợp mạnh hơn hộ tông đại trận, nhưng muốn phá vỡ cũng là cần muốn một hồi lâu. Mà Tần Phong ba người vừa tiến đến, đương nhiên sẽ không cho bọn họ phá trận cơ hội. Bồng Đức đạo hữu, làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không cho chúng ta thời gian phá trận. Tử Lộ thánh giả có chút nóng nảy. Hộ tông đại trận bị Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm khống chế, uy lực tăng gấp bội. Tử Lộ thánh giả căn bản không có thực lực phá, bị nhốt mà bốn người bên trong, chỉ có Thải Hoa thánh giả cùng Bồng Đức thánh giả miễn cưỡng có thực lực phá. Hai người liên thủ, có thể ngắn chút thời gian phá vỡ. Đừng lo lắng, ba người các ngươi trước cản trở ba người bọn họ. Phá trận liền giao cho ta rồi, ta sẽ mau chóng. Bồng Đức thánh giả nghiêm nghị nói, các ngươi cẩn thận một chút. Không có hộ tông đại trận, chúng ta bốn người không sợ ba người bọn họ. Có thể phối hợp cái này hộ tông đại trận, bọn họ lại chiếm cứ rồi quá lớn ưu thế. Thải Hoa thánh giả vậy sắc mặt băng hàn mà nói, không nghĩ tới Tinh Thiên Tông cũng là không ngốc, tiếp nhận Phong Lam Tông quy thuận, bước đầu tiên chính là cầm xuống rồi Phong Lam Tông hộ tông đại trận khống chế quyền. Cái này Phong Lam Tông quả thật nên chết, liền hộ tông đại trận đều giao ra rồi. Ngay tại mấy người nói chuyện mà thời điểm, rất là đột ngột mà một đạo màu đen ảnh ảo đến rồi Bồng Đức thánh giả trước mặt. Cái kia đạo màu đen ảnh ảo một mặt đột nhiên hóa thành rồi một thanh to lớn kiếm gãy. Bỗng nhiên đâm ra, kiếm gãy xé rách trường không, đột nhiên đánh ra, toàn bộ hộ tông đại trận đều là một hồi run rẩy. Bất quá Bồng Đức thánh giả vẫn là có thực lực chống cự mà. Chỉ là, hô, Bồng Đức thánh giả vậy mà không có ngăn cản, trực tiếp chạy trốn tới một cái khác một bên, đồng thời đao ngắn bỗng nhiên bổ ra, hung hăng mà công kích hộ tông đại trận, muốn phá trận. Một kích thất thủ, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Liền ở cái này lúc, hô, một người bóng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Kia màu xanh ánh đao trực tiếp liền đối lấy Tần Phong bổ tới. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để Tần Phong không kịp ngăn cản. Đột kích người, chính là đồng dạng cầm trong tay màu xanh đao ngắn Dư Duyên thánh giả. Dư Duyên thánh giả, mặc dù ở thánh cảnh tầng một bên trong xem như tương đối yếu một cái, bất quá đối mặt Tần Phong lại là vô cùng có lòng tin. Bởi vì hắn cảm giác được Tần Phong tựa hồ liền thánh cảnh cũng chưa tới, vẻn vẹn chỉ là cực cảnh tu vi. Rất nhanh, A Đông đối đầu rồi Tử Lộ thánh giả, Điền Điềm đối đầu rồi Thải Hoa thánh giả. Chỉ là kia Bồng Đức thánh giả liền hoàn toàn không ai có thể kiềm chế rồi. Hắn chính điên cuồng công kích tới hộ tông đại trận. Chỉ cần hộ tông đại trận phá mất, Bồng Đức thánh giả bốn người liền tuyệt đối có lòng tin đánh bại trước mắt Tần Phong ba người. Hô, màu xanh đao mang cực tốc hướng Tần Phong bổ tới. Tần Phong có thể phân biệt ra được cái này màu xanh đao mang chung quanh năng lượng xé rách lực khi thì cường đại đến cực hạn, khi thì là yếu liền quy nguyên cảnh đừng đều không có. Thế nhưng là nhìn, cái này màu xanh đao mang lại cân đối tự nhiên rất. Đồng thời, hộ tông đại trận bên trong kia to lớn trận pháp chi lực vậy mà không cách nào ngăn cản cái này đao mang mảy may. Bồng, đao mang ở tới gần Tần Phong thân thể thời điểm, đột nhiên uy năng phóng đại. Kia một chỗ không gian vậy mà xuất hiện rồi một đầu chỉnh tề vết đao hư không. Lúc này Tần Phong cũng không thể không lựa chọn tránh lui. Bất quá Tần Phong lại là lấy cực nhanh tốc độ quấn rồi một vòng. Đến rồi Dư Duyên thánh giả sau lưng, không chút do dự mà trong tay kiếm gãy cực tốc đâm ra. Cái này một kiếm như ra nước chi giao long, mang theo tuyệt sát chi ý đâm về Dư Duyên thánh giả. Trong đó ẩn chứa kiếm đạo huyền diệu càng là viễn siêu Dư Duyên thánh giả đao thuật. Tốc độ quá nhanh rồi. Thuấn di xuất kiếm, lực lượng đồng dạng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Hết thảy phối hợp hoàn mỹ chi cực. Lấy Tần Phong bây giờ chiến lực, phối hợp kiếm gãy thi triển nó kiếm đạo, uy lực có thể nói không gì không phá. Tần Phong mắt thấy kiếm gãy, lấy phá vỡ hết thảy mà uy thế đâm về Dư Duyên Thánh Giả. Đối chính mình kiếm đạo, Tần Phong có lòng tin tuyệt đối, bỗng chỉ thấy kiếm gãy qua chỗ, kia không gian chung quanh vậy mà tán loạn thành bụi phấn. Mảng lớn hư không bị đâm rách. Tần Phong cái này một kiếm công kích quá mạnh rồi, vượt xa quá vừa rồi Dư Duyên Thánh Giả. Hư, Dư Duyên Thánh Giả hư lạnh một tiếng. Vậy chú ý tới rồi cái này một kiếm, trong tay màu xanh đao ngắn phiêu giật mà một cái biến hướng, xẹt qua rồi một đầu quỷ dị mà đường cong. Vậy mà không thể tưởng tượng nổi mà tại Tần Phong kiếm gãy đâm đến hắn thân thể trước đó, ngăn trở rồi cái này một kiếm. A, Tần Phong bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ nghe hai tiếng cực kỳ nhẹ yếu tiếng va chạm, Dư Duyên Thánh Giả mà màu xanh đao ngắn như nhảy vọt âm phù đồng dạng nhu hòa mà tại kiếm gãy mũi kiếm bên cạnh chém rồi hai lần, cái này kiếm gãy chuẩn đầu liền không có rồi. Tần Phong lần thứ nhất gặp được, lại có người dựa vào tinh diệu đao pháp để ngăn cản chính mình kiếm gãy công kích. Chỉ cần dùng một điểm lực từ mặt bên công kích, liền đem công kích của mình phương hướng làm lệch rồi. Mạnh hơn công kích cũng là vô dụng. Dư Duyên Thánh Giả hai con ngươi một mực như đầm sâu vậy sâu thẳm yên tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc xem rồi Tần Phong đoạn kiếm nhất mắt. Gật đầu nói rồi âm thanh: Tần Phong, ngươi kiếm uy thật rất lợi hại, vừa rồi rất nhỏ đụng dựa vào, ta đều cảm thấy chuôi này kiếm gãy mang tới áp bách. Bất quá ta chung quy là thánh cảnh năng lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tần Phong cười rồi: Lão đầu, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Tần Phong có thể đoán ra Dư Duyên Thánh Giả thời khắc này mục đích. Bởi vì giờ khắc này Thải Hoa Thánh Giả đang toàn lực muốn phá vỡ hộ tông đại trận, mà Dư Duyên Thánh Giả chính là đến kiềm chế chính mình. Chỉ là vừa mới ngắn ngủi giao thủ, Dư Duyên Thánh Giả đã biết mình không cách nào chính diện đối cứng Tần Phong, cho nên dựa vào nói chuyện là phương thức kéo dài chút thời gian. Không sai, Dư Duyên Thánh Giả cũng bị phủ nhận. Vậy liền nhìn ngươi có thể kéo dài mấy lúc rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đột nhiên thân hình lóe lên, lấy càng nhanh tốc độ thẳng hướng Dư Duyên Thánh Giả. Đồng thời trong tay đoạn kiếm nhất lắc, huyễn hóa ra vô số kiếm mang, như bầy long ra mây đồng dạng, điên cuồng quét sạch mà ra. Hắn thực lực sớm đã cực cảnh bên trong vô địch, có thể so với thánh cảnh. Trước đây không lâu lại đột phá cấp 1, đạt tới cực cảnh tầng 6. Bây giờ Tần Phong đối mặt thánh cảnh tầng 1 cao thủ, căn bản không sợ, các ngươi kiên trì một hồi nữa, ta lập tức liền có thể phá vỡ cái này hộ tông đại trận rồi. Nhìn trước mắt không ngừng lơ lửng mà hộ tông đại trận, Bồng Đức Thánh Giả dốc hết toàn lực mà oanh kích lấy. Chỉ thấy theo lấy hắn oanh kích, hộ tông đại trận vậy càng phát không ổn định. Thấy cảnh này, cùng Tần Phong đối chiến Dư Duyên Thánh Giả khóe miệng cười một tiếng. Một khi hộ tông đại trận phá mất, bốn người đối ba người, bốn người bọn họ không có rồi hộ tông đại trận ước thúc, mà đối phương không có hộ tông đại trận trợ giúp, càng kiêm Tần Phong cũng không có đạt tới thánh cảnh, trận chiến này tất thắng. Tần Phong cùng Dư Duyên Thánh Giả giao chiến, mà A Đông lại cùng Tử Lộ Thánh Giả chém giết. A Đông thực lực hôm nay thế nhưng là so Điền Điềm còn mạnh hơn, đã đến rồi thánh cảnh tầng 1 đỉnh phong. Này lúc A Đông như một cái vô địch chiến thần đồng dạng, mũi kiếm lướt qua, không gian rung động, đơn giản công kích, uy lực lại rất đáng sợ. Tử Lộ Thánh Giả gian nan mà ngăn cản cái này A Đông, thế nhưng là lúc đầu thực lực cũng không bằng A Đông hắn, ở hộ tông trong đại trận nhận rồi cực lớn ước thúc, càng là bù không được A Đông. Bồng, A Đông bay thẳng đến Tử Lộ Thánh Giả trên không, đầu dưới chân trên, A Đông chuôi này đồng dạng cực không đáng chú ý, trường kiếm bay thẳng đến phía dưới đột nhiên đánh ra, trường kiếm mang theo vô tận uy áp, như là một ngọn núi từ bên trên nện xuống, phía dưới Tử Lộ thánh giả thậm chí đều cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy. Tử Lộ thánh giả trên mặt có một nụ cười khổ, lựa chọn rồi tránh thoát. Hai người vốn là có thực lực sai biệt, ở hộ tông trong đại trận, càng thêm không là cùng một đẳng cấp rồi. Thế nhưng là chỗ trống đường thánh giả tránh né thời điểm, A Đông tốc độ ngược lại càng mau nhìn hơn, mũi kiếm phương hướng mảy may không thay đổi. Giết, toàn lực công kích A Đông, thậm chí giống giận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?